Chương 64 tối cường thăng cấp hệ thống. Từ nay về sau ngươi liền là hình bóng của ta. Long Tam Phong rõ ràng tình huống của mình, đời này cả đời cũng khó có thể bước vào chiến tông cảnh giới, theo hắn lần này mạnh mẽ phóng thích chiến tông uy áp, hắn thọ nguyên cũng không có bao nhiêu rồi, tại hắn trước khi chết, hắn nhất định phải đem Long Phi bồi dưỡng lên, bởi vì Long Chiến Hải tiềm năng cũng đã đến cực hạn, hắn tu vi chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng lại tại chiến vương điên phong cảnh giới, thế giới này là cường giả thế giới. Long gia nhất định muốn có một vị cường giả tọa trấn, Long Phi cũng nhất định phải cấp tốc quật khởi, hiện tại Long gia đã không phải là trước kia Long gia rồi, mưa gió tung bay, cuồn cuộn sóng ngầm, cho Long gia thời gian đã không có bao nhiêu. Từ Long Tam Phong sân nhỏ đi ra, Long Phi tâm đầu ngột ngạt, thấp giọng hỏi, đại bá, ta cũng không muốn trở thành cái gì thần Long Hầu, ta loại tính cách này giả bất thích hợp làm Long gia gia chủ. Hắn không muốn bị đồ vật trói buộc lại, hắn yêu thích tự do tại từ sinh hoạt, một khi trở thành Long gia gia chủ. Hắn nhất định phải lấy Long gia làm trung tâm. Long Chiến Biển lông mày căng thẳng, quát lên, Long Phi, ngươi tại là đang hải sợ sao? Long Phi lập khắc đạo, ta Long Phi chưa bao giờ biết cái gì gọi là sợ sệt, ta chỉ là, không chờ hắn nói xong, Long Chiến Hải ngắt lời nói, không sợ ngươi lo lắng cái gì. Từ ngươi ra đời một khắc đó ngươi chính là Long gia tương lai gia chủ, ngươi chính là vì Long gia mà thành. Đừng lo lắng, tất cả có ta cùng Thái gia tại, chúng ta hai cái liều mạng đều sẽ bảo vệ ngươi. Bất quá, cho ngươi thời gian không nhiều lắm, Thái gia e sợ. Long Chiến Hải chau mày lên, song quyền âm thầm nắm chặt, thán tức nói, ngày đều tại ta tư chất ngu dốt, vô pháp lĩnh ngộ ra chiến tôn ý cảnh, bằng không cũng ngươi có thể trợ giúp Thái gia chia sẻ một ít. Thống hận mình, nếu như mình có thể trở nên càng mạnh hơn một điểm, trở thành chiến tôn cảnh cường giả, cũng có thể để Tam Đại Thiên Trụ cùng Hoàng gia thêm một phần kiên kỵ. Long Phi, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi họ Long, ngươi là Long gia tử tôn. Ngươi trên bả vai gánh vác Long gia con đường cuộc khởi, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều phải tiếp tục đi, chống được đi, dù cho ta cùng Thái gia đều không ở, ngươi cũng phải hướng phía trước tiếp tục đi, bởi vì Long gia tử tôn chưa bao giờ nói bại, càng thêm sẽ không bỏ qua, hiểu chưa? Long Chiến Biển nghiêm túc nói, vĩnh viễn không nói bại là Long gia tinh thần. Long Phi trọng trọng gật đầu, nói, đại bá, ta rõ ràng. Rất tốt. Đỡ lấy bên trong mấy ngày ta kế toán vẽ ra ngươi tu luyện kế hoạch. Chính ngươi trở lại chuẩn bị một chút. Long Chiến Biển nói ra, Long Phi hỏi, đại bá, của ta phương thức tu luyện không giống với người khác, không cần đem tu luyện tư nguyên đều cho ta. Tu luyện tư nguyên đối bất kỳ võ giả mà nói đều phi thường trọng yếu, nhưng là đối Long Phi mà nói, Thiên Vũ Đại Lục tu luyện tư nguyên đối với hắn đột phá cảnh giới đến nói không có quá nhiều trợ giúp. Long Chiến Hải đạo, kẻ này chút sự tình không cần ngươi bận tâm, ngươi chỉ để ý dựa theo ta kế hoạch tiến hành được rồi. Kỳ thực hắn hiện tại cũng không có nghĩ ra tốt kế hoạch đến, hơn nữa trong lòng hắn cũng đang nghi ngờ, không có Long huyết thiên phú, đang điền phá toái, gân mạch tích tụ đến cùng muốn thế nào đột phá đâu này. Chuyện này đối với Long Chiến Biển tới nói là một cái rất hao tổn tâm trí sự tình. Long Phi tranh chấp bất quá, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, thầm nghĩ đến Gia Gia bị thương vẻ mặt thống khổ, không khỏi hỏi, đại bá, Gia Gia thương lẽ nào liền không có làm pháp trị càng sao? Còn có hắn tu vi phải như thế nào mới có thể đột phá chiến tôn cảnh giới à? Long Chiến Biển thở ra một hơi, nói, kẻ Thái gia thương e sợ khó mà trị tận gốc, trị vũ đột phá. Hắn cười khổ một cái, nói tiếp, trừ phi có thể tìm tới Long Chi tinh huyết, để Thái gia Long huyết kích hoạt dẫn tăng lên, hay là mới có thể làm cho Thái gia đột phá. Chính hắn cũng giống như vậy, hắn Long huyết kích hoạt dẫn đạt đến 67%, nhưng là bây giờ xa xa không đủ, nếu như vô pháp đem Long huyết kích hoạt dẫn tăng lên, hắn đời này cũng khó có thể đột phá, phải đem Long huyết kích hoạt dẫn tăng lên. Biện pháp duy nhất chính là Long Chi tinh huyết, nhưng là thế giới này Long là chí cao sinh vật, phải như thế nào mới có thể tìm được, cho dù tìm tới, chỉ bằng Long gia hiện tại thực lực như vậy căn bản chém giết không được Long. Long Phi lẩm bẩm nói, Long Chi tinh huyết sao? Trong lòng ghi nhớ, thầm nói, nếu như có thể tìm tới Long Chi tinh huyết, đại bá cũng có thể đột phá, gia gia cũng có thể khôi phục đột phá, Long gia đệ tử thực lực cũng sẽ tăng lên, đến lúc đó Hỏa Ly thành liền không ai dám động Long gia. Mà ta cũng sẽ không dùng làm Long gia gia chủ, cũng có thể tự do tự tại. Long Phi tâm trung quyết định chủ ý, nhất định phải tìm tới Long Chi tinh huyết. Trở về cỏ tranh bên trong khu nhà nhỏ, Kiều Kiều đầy mặt xuân phong tiến lên đón, cao hứng nói, "Kẻ thiếu gia, hôm nay ngươi có thể đẹp trai rồi, hì hì, kẻ tất cả mọi người đang bàn luận ngươi." Nàng mặc dù không có đi diễn võ trường, thế nhưng nàng nghe được rất nhiều liên quan với Long Phi nghị luận. Hiện tại Long Phi đã là Long gia trung tâm. Long Phi cười nhạt, nói, ngày bản thiếu gia ngày nào đó không đẹp trai rồi. Đúng rồi. Nàng đâu này? Kiều Kiều đẹp đẽ cười cười, nói, "Ê Ảnh Tử tỷ tỷ ở trong phòng." Nàng gọi Ảnh Tử. Long Phi hơi sững sờ, nói, "Ê danh tự này còn thật là không tồi." Sau đó Long Phi đi tiến gian phòng, nhìn trên giường khăn che mặt Ảnh Tử, khẽ nói, "Ê ta luyện chế cực phẩm liệu thương đang hẳn là sớm đã đem ngươi vết thương trên người chữa tốt chứ. Ở trước mặt ta cũng đừng có giả bộ nữa, đứng lên đi." Đối cực phẩm liệu thương đang dược tính Long Phi so với bất luận người nào đều rõ ràng, Ảnh Tử vẻ mặt cả kinh, lập tức đứng dậy, nhìn Long Phi, nói, "Ê ta không có lừa ngươi đi." Long Phi nhìn nàng, bởi vì một thân trang phục, vóc người triển lộ vô cùng nhường nhuyễn, hai chân thon dài, eo thon nhỏ, ngực nhô lên cao vút song phong, chỉ là trên mặt che lại một tầng khăn che mặt, bất quá, dưới khăn che mặt mặt tuyệt đối là một tấm dung nhan tuyệt thế. Long Phi cũng hứng thú, nói, "Ê đem khăn che mặt lấy xuống." Ách! Ảnh Tử sửng sốt một chút, nhìn Long Phi do dự, Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, "Ê làm sao? Liền cái này mệnh lệnh đều không nghe. Về sau ta còn thế nào cho ngươi làm việc? Quên đi. Ta giả bất miễn cưỡng ngươi rồi, ngươi chủ nhân đã bị ta giết chết, ngươi cũng tự do, đi thôi." Long Phi nói xong xoay người muốn đi ra gian phòng, "Hề chờ đã." Ảnh Tử chật vật nói ra một tiếng, tay trái có chút run rẩy, nhẹ nhàng lấy xuống khăn che mặt, ánh mắt hơi khác thường nhìn Long Phi, quả nhiên. Long Phi sắc mặt kinh hãi, "Hề quả nhiên là một tấm dung nhan tuyệt thế, chỉ là ngươi vẻ mặt có chút lạnh." Nóng bỏng vóc người lại phối hợp tấm này dung nhan tuyệt thế, đẹp đến làm người ta nín thở, hơn nữa là loại kia lãnh băng băng vẻ đẹp, bà như một tòa băng sơn như thế, Long Phi nói ra, lại cười một cái cho bản thiếu gia nhìn xem. Ảnh Tử song quyền nắm chặt, cuối cùng vẫn là khóe miệng nhất câu, nhẹ nhàng nở nụ cười, cứ như vậy một cái, liền ngậm miệng, nói, "Ê khăn che mặt cũng lấy xuống rồi, cười cũng cười, hiện tại có thể chứ." Mặc dù chỉ là như vậy một cái, thế nhưng cười rất đẹp, vĩnh hằng vẻ đẹp như thế, Long Phi từ tốn nói, "Kể từ nay về sau, ngươi liền là hình bóng của ta, ngươi trước mặt xa chỉ năng lực ta một người lấy xuống, ngươi nụ cười chỉ năng lực ta một người cười." Nói xong, Long Phi tòng hoài lý đào xuất một bản công pháp ném đến bóng dáng trong tay, lập tức, Long Phi xoay người rời đi, Ảnh Tử xem trong tay công pháp hơi kinh hãi, "Kể chú ý âm ma công." Nhìn Long Phi bóng lưng, bóng dáng nội tâm có chút cảm động. Chú ý âm ma công vẫn là nàng muốn tu luyện công pháp, nhưng là Long Phi mắt cũng không chớp cái nào liền cho nàng, này cái chủ nhân cùng trước kia chủ nhân có chút không giống a, số từ 1973.